Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói gì, rơi vào trong mắt mọi người, lộ ra vẻ cực kỳ hờ hững. Không sai, Côn Luân trưởng lão tức giận nói. Ngày đó ở Chiêu Nam Thành, Tam Đô phái đệ tử nóng lòng thương thế của đồng môn mà cầu thuốc, chẳng qua là vì chuyện nhỏ này nổi lên chút ít tranh chấp, vì sao đáng chết. Nghe lời này, rất nhiều tầm mắt nhìn về Triệu Tịch Nguyệt tăng thêm vài phần kiêng kỵ, mặc dù ngươi đứng đầu Thanh Sơn Tông cửu phong, xuất thủ có thể nào tàn nhẫn như thế. Còn nghĩ hình ảnh lúc trước Triệu Tịch Nguyệt không nói một lời giết chết trúc giới, mọi người càng cảm thấy vị thiên tài thiếu nữ trong truyền thuyết này tâm tính thật sự là đáng sợ. Chỉ là chuyện nhỏ, Lâm Anh Lương đi về phía trước nhìn vị Côn Luân trưởng lão kia cười lạnh nói. Ngày đó hai vị cao tăng quả thành tự muốn dùng thuốc cứu trị dân chúng Chiêu Nam Thành bị quỷ mục lăng nhiếp hồn, tu hành đồng đạo cùng phú thương ở bảo thụ cư cũng từ bỏ không tranh, nguyện ý tương trợ việc thiện này, kết quả Tam Đô phái đệ tử cũng bởi vì vị thiếu chủ kia chúng chút ít hoa độc có chút ngứa ngáy liền làm càn, ỉ vào Côn Luân hào phú, một đường tăng giá. Triệu sư thúc làm sao có thể chứng kiến cảnh này, dùng một viên huyền thảo đan đổi được băng phiến, sau muốn tặng cho hai vị cao tăng quả thành tự, lại bị Tam Đô phái đệ tử ngăn cản đường đi muốn đoạt thuốc, bọn họ không biết thân phận sư thúc ta, còn muốn giết người, người như thế dĩ nhiên đáng chết. Trước đó vài ngày ở Hải Châu Tiên Cư, hắn cùng với sư huynh Yêu Tùng Sam đã biết được chuyện này, cùng Thanh Thiên Ti hồ sơ vụ án đối chiếu, đã suy tính ra tình hình lúc ấy, lúc này để hắn nói ra, lại cùng tình huống thật không kém bao nhiêu, nhất thời đưa tới trong đại điện nghị luận rối rít. Vị quả thành tự lão tăng kia tuyên một tiếng thiền hiệu, nói với mọi người. Bần tăng lúc ấy đang ở bảo thụ cư, còn có rất nhiều đồng đạo cũng có thể chứng minh. Nghe lời này, mọi người trong điện tự nhiên tin tưởng đến chín thành, quả thành tự trên thế gian danh tiếng vô hạ vô trần, ai cũng tin tưởng lão tăng sẽ không nói dối. Côn Luân trưởng lão muốn nói Triệu Tịch Nguyệt ở trong hẻm giết người không người nào nhìn thấy, ai biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nhìn không khí trong điện biết nói cũng vô dụng, không khỏi chán nản. Vậy những người còn lại thì sao? Thi Phong Thần lần nữa đi về phía trước mấy bước cách Triệu Tịch Nguyệt gần thêm chút ít. Hắn quan sát Triệu Tịch Nguyệt nói. Thương Châu Thành chết ở dưới kiếm của ngươi chính là bốn người đi đường. Thiên Kinh Thành bị ngươi bẻ tay chính là hai vị thần vệ quân. Dự Châu Thành bị ngươi chém thành khối vụn lại là vị lão phụ. Bổn quan muốn biết bọn họ đắc tội phong chủ như thế nào. Bọn họ làm sao có thể đắc tội phong chủ được. Triệu Tịch Nguyệt nhíu mày chuẩn bị nói chuyện. Tình Cửu nhìn nàng một cái. Thanh Sơn phong chủ cư nhiên bị một gã quan viên triều đình nói cho á khẩu không trả lời được. Không ai tin tưởng, ở rất nhiều người nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt không chịu lên tiếng giải thích là bởi vì cùng quan viên triều đình tranh chấp sẽ mất thân phận, nhưng không biết chỉ là bởi vì Tình Cửu cảm thấy phiền toái. Những người đó không đắc tội với sư thúc nhưng khẳng định đắc tội với kiếm của Thanh Sơn. Yêu Tùng Sam nhìn Thi Phong Thần lạnh giọng nói, kiếm gặp bất bình tất phải kêu vang, những vì sao người đó chết ở dưới. Góc truyện audio.com, kiếm của sư thúc ta nghĩ ngươi rõ ràng hơn ai hết. Thi Phong Thần cười lạnh nói, hai năm qua, phong chủ vân du khắp nơi, hơn 70 tánh mạng, chẳng lẽ không cần một lời lý giải ư? Yêu Tùng Sam nhìn vị quan viên triều đình này, tựa như nhìn một tảng đá. Thanh Sơn kiếm tông ta giết mấy tặc nhân, còn muốn giải thích ư? Ai có tư cách đòi chúng ta giải thích, lời nói thật là khí phách, kiếm thật là sắc bén, trong điện một mảnh tĩnh mịch, Thanh Sơn tông cũng đã nói ra lời như vậy, còn ai dám chính diện đón đỡ phong mang? Sư huynh lời ấy không ổn, mặc dù gặp bất bình mà rút kiếm, chuyện liên quan đến tánh mạng, vốn cần phải thận trọng chút ít. Người nói chuyện là Hướng Vãn Thư, Mạc Tích cũng lắc đầu, nói, làm vậy không khỏi quá mức lạm sát, trong điện không khí sinh ra biến hóa vi diệu, Trung Châu phái cùng Thủy Nguyệt Am đệ tử đồng thời lên tiếng, liền có chút ý tứ. Đường kim thế gian chưa đại tông phái tu hành, nhất mao trai khiêm tốn, quả thành tự không tranh giành, phong đao giáo cùng Tây Hải kiếm phái nội tình chưa đủ, lấy Trung Châu phái cùng Thanh Sơn tông làm chánh đạo đứng đầu, mà bởi vì Trung Châu phái gần Triều Ca Thành, mấy chục năm qua thiên tài đệ tử lớp lớp, thanh thế thậm chí đã mơ hồ vượt quá Thanh Sơn một đường. Thủy Nguyệt Am đệ tử số lượng không nhiều, nhưng có am chủ cùng mấy vị trưởng lão phá hải cảnh chấn giữ, nghe nói một vị nhân vật trong truyền thuyết lại càng có hy vọng thông thiên cảnh, cũng không thể khinh thị. Yêu Tùng Sam có chút không vui. Hắn không vui phần nhiều là nhằm vào Mạc Tích. Trung Châu phái lên tiếng, hắn đại khái có thể trực tiếp mắng lại, nhưng Thủy Nguyệt Am cùng Thanh Sơn Tông từ trước đến giờ giao hảo, hắn không biết nên mắng tới trình độ nào, không khỏi cảm thấy có chút phiền phức. Lúc này, Tình Cửu đã nói chuyện. Đây là lần đầu tiên mọi người trong điện nghe được thanh âm của hắn. Thanh âm của hắn rất đều rất nhạt, giống như nước trong chảy qua thân kiếm, phân không rõ ràng là nước hay là kiếm. Liên Tam Nguyệt là sư thúc của ngươi ư? Nghe lời này, chung quanh có chút ồ lên, Mạc Tích càng lông mày dựng đứng, tức giận phi thường. Liên Tam Nguyệt là sư muội của Thủy Nguyệt Am chủ, lấy cảnh giới bàn về lại là người đứng đầu Thủy Nguyệt Am không có chút nào tranh cãi, trong truyền thuyết có hy vọng thông thiên chỉ chính là nàng. Vô luận bối phận hay là tư lịch, nàng là một trong mấy người cao nhất tu hành giới, nghe nói nàng cùng Thanh Sơn trưởng môn gặp nhau cũng chỉ chấp bình lễ. Từ sư thừa cảnh Dương chân nhân bàn về tình cửu quả thật cùng đối phương cùng thế hệ, nhưng tu hành giới người nào không biết hắn là theo chân Triệu Tịch Nguyệt đi lên Thần Mạt Phong. Hơn nữa cho dù cùng thế hệ, ngươi lại gọi thẳng tên họ một vị tu hành đại tiền bối như vậy, sao mà vô lễ. Mạc Tích nhìn Tình Cửu ánh mắt cực kỳ bất thiện, như muốn đem nón lá của hắn nhìn thấu, nhìn xem da mặt hắn đến tột cùng dày đến cỡ nào. Ngươi có biết sư thúc ngươi vì sao mà gọi Liên Tam Nguyệt chứ? Tình Cửu tựa như không hề có cảm giác gì, tiếp tục nói. Năm đó Tuyết Quốc xuôi nam, hoàng triều chánh thống gián đoạn, thế gian đại loạn, dân chúng trôi giạt khắp nơi, sanh linh đồ thán, còn có phỉ binh cướp bóc lấy dân chạy nạn làm quân lương, sư thúc ngươi vừa lúc xuống núi, trong vòng 3 tháng giết 4 vạn người, đốt 17 cái phỉ trại, thế gian xưng là Phong Hỏa Liên Tam Nguyệt, sau đó nàng mới có cái tên. Góc truyện audio.com. Này, nghe đoạn truyện cũ này, trong đại điện yên lặng như tờ, mọi người khiếp sợ nghĩ tới. Chuyện này có thật không? Những chuyện cũ này đã qua lâu lắm rồi, cũng sớm đã thành bí mật không người biết được, tỉ như Mạc Tích chưa từng nghe nói tới, trong vô thức phản bác. Người nói bậy cái gì? Sư thúc ta tính tình ôn hòa, như thế nào làm việc như thế? Như thế, nàng chợt phát hiện không biết nên dùng từ gì để hình dung sư thúc trong chuyện này. Giải cứu vạn dân lầm than tự nhiên là truyền kỳ, nhưng 3 tháng thời gian đã giết 4 vạn phỉ binh này chỉ sợ còn có rất nhiều dân chạy nạn bị bức ép, thậm chí là phụ nữ và trẻ em, đánh giá như thế nào đây? Người tu đạo trẻ tuổi không biết những chuyện cũ này, cũng không có nghĩa là người tu đạo thế hệ trước cũng không biết. Côn Luân trưởng lão trầm mặc không nói, căn bản không muốn nhớ lại niên đại hỗn loạn kia. Tây Hải kiếm phái trưởng lão nghĩ tới phiến huyết hải năm đó, không khỏi khẽ biến sắc. Quả thành tự lão tăng bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo Mạc Tích những chuyện này đều là thật, chớ nên làm quá nữa. Mạc Tích nóng nảy, nói, dù sao sư thúc ta giết đều là ác nhân. Yêu Tùng Sam cười lạnh nói, chẳng lẽ sư thúc ta giết đều là người tốt, Thanh Sơn giết người chính là trừ ác. Đây là nhận thức chung của rất nhiều người tu đạo cùng phần lớn dân chúng bình thường. Đây chính là sức mạnh hoặc là nói nội tình của chánh đạo đại phái, chỉ có vô số năm công đức tích lũy mới có thể xây dựng ra hình tượng không thể nào dung chuyển như thế. Thì Phong Thần biết mình không còn biện pháp nào để đuổi bắt đối phương quy án. Cho dù hắn muốn mạo phạm cả thiên hạ, điều động thần vệ quân cùng cường giả triều đình tới phá án cũng không có chút nào nắm chắc. Tây Hải kiếm phái nhất định sẽ giữ vững trung lập, quả thành tự, đại trạch những tông phái này nhất định sẽ đứng về phía Thanh Sơn Tông. Trung Châu phái cùng Thủy Nguyệt Am không nên xem bọn họ từng lên tiếng, nhưng thật thấy triều đình cùng Thanh Sơn Tông tranh chấp cũng tuyệt đối sẽ không đứng về phía triều đình bên này. Huống chi quan viên tầng cấp như hắn có tư cách gì đại biểu triều đình. Chuyện này ta sẽ báo với Hoàng Cung, hắn nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, ta nhất định sẽ hướng ngươi đòi một câu trả lời thỏa đáng, cho dù là một tiếng xin lỗi. Chỉ sợ phải trả giá bằng cả tính mạng, hắn lặng yên suy nghĩ. Triệu Tịch Nguyệt cũng không rõ suy nghĩ trong lòng vị quan viên triều đình này cùng với loại cảm giác phong tiêu tiêu bi tráng này, cũng không thèm để ý. Người gặp được rồi, nàng đối với Tình Cửu hỏi. Tình Cửu gật đầu, Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy thì đi thôi, Hướng Vãn Thư bỗng nhiên nói, hy vọng có thể gặp mặt ở trên Mai Hội. Lúc nói những lời này, hắn nhìn Tình Cửu, Mai Hội giống như trước có cầm kỳ thư họa, sang năm Tình Cửu hẳn sẽ đại biểu đệ tử trẻ tuổi Thanh Sơn Tông tham gia Mai Hội. Hắn nếu có thể ở Tứ Hải Yến đứng đầu đánh cờ, nói vậy cũng sẽ tiếp tục tham gia đánh cờ. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta nói rồi, ngươi không được, để cho sư huynh của ngươi tới. Hướng Vãn Thư vẻ mặt khẽ run, không nói gì. Ở Cô Sơn ngoài lầu các, Triệu Tịch Nguyệt đã từng nói những lời này. Lúc ấy hắn cho rằng nàng là tiểu cô nương được nuông chiều sinh hư, làm việc hoang đường, cho nên không để ý. Nhưng nàng là Triệu Tịch Nguyệt, như vậy những lời này cùng. Góc truyện audio.com. Hoang đường không có quan hệ gì, mà là nàng thật sự cho là như thế. Trong điện một mảnh xôn xao, ở Trung Châu phái, Hướng Vãn Thư có rất nhiều sư huynh, nhưng nếu như không thêm bất kỳ tên họ, nói đến sư huynh, dĩ nhiên phải là. Đồng Nhan, những lời này của Triệu Tịch Nguyệt là có ý gì? Đại biểu Tình Cửu hướng Đồng Nhan khiêu chiến, Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái rốt cục muốn chính diện đối chiến sao? Nghĩ đến điểm này, mọi người không khỏi sinh ra vô hạn mong đợi. Tin tưởng sau khi những lời này truyền ra khỏi Vân Thai, toàn bộ đại lục cũng sẽ chấn động. Sang năm Mai Hội sẽ phát sinh chuyện như thế nào đây? Cách chương.